Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3440, chương 3440, cải biến. Bên trong viện là đèn đuốc sáng trưng, ở Diệp Lăng đẩy cửa ra một khắc kia, trong viện đứng một hàng tướng mạo thanh tú thiếu nữ, chứng kiến Diệp Lăng đi tới về sau, vội vã ý cười đầy mặt khom người. Hoan nghênh hầu gia trở về gia. Một tiếng này nghe Diệp Lăng không khỏi tự chủ thẳng bĩu môi. Khá lắm, cái này còn rất long trọng. Hầu gia, chúng ta chờ đợi ở đây nhiều lúc. Hoan nghênh hầu gia lần đầu tiên trở về gia. Ta là ngài thị nữ Thông Thông, như cần gì lời nói, xin cứ việc phân phó. Chúng ta những người này, từ hôm nay trở đi chính là hầu gia người. Mặc kệ ngài có bất kỳ nhu cầu, chúng ta đều sẽ tuyệt đối phục tùng cùng tự thỏa mãn. Trong đám người, giống nhau tướng mạo vóc người đều có thể nói tốt thiếu nữ đi tới. Hướng Diệp Lăng mặt tươi cười nói, thanh âm bơ ngọt, tướng mạo không sai, dù cho Diệp Lăng cũng là cười rộ lên. Hơn nữa lời của thiếu nữ này vừa ý nghĩ, đây chính là làm người ta huyết mạch phún trương a. Không có việc gì, ta nghỉ một lát, mang ta về phòng đi. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, về sau cái kia hay là Thông Thông khoát khoát tay, mang theo Diệp Lăng hướng phía trước đi tới. Cái khác thiếu nữ tắc thì là quy quy củ củ ly khai. Trong nhà này không nói khác, hoàn cảnh được kêu là một cái rất khác biệt, dù cho Diệp Lăng cũng không cái gì những thứ khác xem pháp. Không khỏi tự chủ gật đầu, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, tối thiểu thoải mái, hơn nữa có cái này mười mấy thiếu nữ hầu hạ, dù cho không có những thứ khác méo lệch tâm tư, đó cũng là chủng hưởng thụ a. Diệp Lăng ngồi ở thuộc về hắn chủ nhân giữa phòng ngủ, nhìn bốn phía cái kia rất khác biệt trang tu, hơi cười rộ lên, hắn cũng thật không nghĩ tới. Chính mình lại đột nhiên làm trên cái gì quán quân hầu. Ta không biết có thể hay không ở nơi này hai cái lão đồ vật tranh phong chung sống sót. Được sớm tính toán, đột nhiên, Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Hắc bào quốc sư cùng cái kia áo bào trắng quốc sư đều không phải thứ tốt gì. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường. Càng rõ ràng bản thân kỳ thực chính là một cái quân cờ mà thôi. Một khi không có giá trị, cái kia loại đợi hắn, đúng là vô tình tàn sát. Hai vị này bất kể là ai thắng, hắn đều phải đối mặt to lớn sát cơ. Trở về mênh mông tinh không? Diệp Lăng lắc đầu, hiện tại trạng huống của hắn một ngày trở về. Không nói, vẻn vẹn là đáng chết kia lão thiên nhân cũng sẽ không tha cho hắn, nhất định sẽ xuất thủ đưa hắn đánh chết. Hơn nữa trở về lấy về sau, hắn cái này phế bỏ tu vi, căn bản là không pháp khôi phục. Điểm này hắn lòng biết rõ, vẫn là câu nói kia, dù cho hai vị đại viên mãn đầu sỏ cũng không có biện pháp. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường, bởi vì quan hệ đến hắn trạng thái của mình. Hắn so với bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Cho nên, Diệp Lăng nhất định lưu lại. Dù cho có sinh tử nguy hiểm, hắn cũng phải không sợ hãi. Bởi vì cái này quan hệ đến hắn tu luyện về sau cuộc đời. Liều mạng Diệp Lăng cũng phải chờ đợi ở đây. Cái kia hay là Quang Minh Thiên, rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại, ta được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đến cùng có thể hay không đem cái kia thiên mài cho mẫn diệt. Chợt, Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng, hắn vận khởi trong cơ thể Quang Minh Thiên Thần Thông. Trong một sát na, từng sợi kim quang trong cơ thể hắn tràn ngập mà sinh, huyền như gợn sóng, không ngừng nhộn nhạo. Thậm chí, cái này kim quang theo trong cơ thể hắn trực tiếp lộ ra bên ngoài thân, làm cho Diệp Lăng thoạt nhìn tựa như nhất tôn tiên Phật một dạng. Thần thánh lại tràn ngập uy nghiêm. Gì? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ hắn cảm giác được cái này thần thông mở ra trong nháy mắt. cái kia nguyên bản không ngừng mài Diệp Lăng huyết nhục thiên mài, đột nhiên có chủng đình trệ xu thế. Xì xì xì, từng tia hắc vụ từ nơi này thiên mài bên trên tràn ngập mà ra. Mà sau trong nháy mắt, kim quang đem cái này thiên mài cho đều bao vây lại. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp sóng to gió lớn. Cái kia nguyên bản bị thôn phệ Bỉ Ngạn Hoa đột nhiên lộ ra một góc. Vì vậy, một màn kế tiếp lệnh Diệp Lăng vô cùng rung động, kim quang rực rỡ, tràn ngập ở trong người, đem thần bí vòng xoáy đều cho tô lên sán sán sinh huy. Mà cái kia thiên mài tắc thì là tản ra hắc vụ, mông lung lòe lòe, thần bí vòng xoáy bên trong càng là kinh đào phát, nhộn nhạo không ngừng. Cái kia 10 đóa Bỉ Ngạn Hoa lộ ra một góc, trong đó lớn nhất một cái dĩ nhiên chảy xuôi quang, tranh kỳ đấu diễm. Diệp Lăng trong lòng dĩ nhiên xuất hiện như thế 4 chữ, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Mà sau gắt gao nhìn trong cơ thể mình biến hóa, thiên mài ở tàm thực chính mình huyết nhục đồng thời, còn đang không ngừng tàn phá lấy Bỉ Ngạn Hoa lực lượng. Mà kim quang kia rồi lại đem trong cơ thể mình tất cả cho không ngừng tăng lên sinh cơ, nhất phương rực rỡ, nhất phương đề thăng. Đây quả thực là một cái cực đoan so sánh, dường như hắc cùng bạch tựa như. Diệp Lăng liền nhìn như vậy, một mực gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên hắn có chút sửng sốt, vội vã xoa xoa trong mắt của mình, tựa hồ nhãn thần có chút không tốt. Không đúng, không đúng, không đúng, vì sao hội xuất hiện như vậy một màn? Diệp Lăng nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn phát hiện mình trong cơ thể hiện nay biểu hiện tựa hồ rất là quái dị, làm cho Diệp Lăng có chủng cảm giác không nói ra được. Thiên mài là âm, là hắc, như vậy quang minh thiên chính là dương, là bạch, nhất âm nhất dương, đang không ngừng đánh vào lệnh Diệp Lăng trong cơ thể sinh cơ có chủng khác thường Bỉ Ngạn Hoa. Mặc dù là ở va chạm, là ở với nhau hao tổn, tuy nhiên lại làm cho Diệp Lăng cảm giác được hai loại thần thông có chủng dung hợp dấu hiệu. Âm dương dung hợp, nhất âm nhất dương, nhất âm nhất dương, như vậy trong cơ thể ta thần lực có phải hay không coi như là dương? Mà cái này Bỉ Ngạn Hoa có hay không có thể xưng là âm? Diệp Lăng đột nhiên vang lên một câu nói như vậy, mênh mông tinh không là dương, mà cái này u minh giới trung Diệp Lăng bị thảm bị luyện hóa Bỉ Ngạn Hoa tự nhiên hẳn là dương. Tính như vậy xuống đến nói, Diệp Lăng tựa hồ cảm thấy có chút chấn động lay động, trong cơ thể hắn hiện tại xem như là âm dương giao nhau. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy hắn một lần này phế có lẽ sẽ mang cho hắn nhất chủng không cách nào tưởng tượng thuế biến, có thể lúc này đây thật đúng là sẽ trở thành hắn cơ hội. Ong ong ong, đang ở này lúc Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, hắn dĩ nhiên cảm giác được máu thịt của hắn cùng thần lực lại có chủng bắt đầu khôi phục dấu hiệu. Một màn này nhưng là làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động. Trong cơ thể hắn 10 đóa Bỉ Ngạn Hoa chung lại có một đóa đã bắt đầu từ từ tổn hại, không được biết rõ làm sao hồi sự, có phải là hay không thiên mài hoặc quang minh thiên thần thông quan hệ. Những thứ này Diệp Lăng căn bản không được tinh tường, thế nhưng hắn rất tinh tường một điểm, khôi phục tu vi tựa hồ có hy vọng. Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, ở này thời gian cũng là dị tượng mọc thành bụi, dĩ nhiên sâu chỗ nhiều bó thần quang 7 màu, bao phủ toàn bộ thần bí vòng xoáy phía trên. Diệp Lăng sửng sốt, cả người nằm ở trạng thái đờ đẫn chung. Hắn dường như chứng kiến một thế giới, mô hình một thế giới, thần bí vòng xoáy là một cái hỗn độn thế giới, mà âm dương mới sinh, quang minh cũng đang chậm rãi hàng lâm. Giờ khắc này Diệp Lăng có chủng chưa bao giờ có cảm giác, cả người hắn tựa hồ muốn bay thượng thiên tựa như. nhẹ bỗng, thần hồn du đãng tinh không? Có lẽ là, đùng, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng sọ não phảng phất bị một cái đại chùy cấp oanh trúng tựa như. Trực tiếp lại trở về hiện thực bên trong, làm cho hắn vô cùng thất lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.